Chương 1642, lúc rất nhỏ liền bồi tỷ tỷ. Cái kia chờ một lát. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm nói ra, trong tủ lạnh còn có một số nguyên liệu nấu ăn, ta làm chút ăn. Tốt. Thiên Tầm gật gật đầu, đi theo Đế Tiểu Bạch cùng một chỗ tiến nhập phòng bếp. Quay đầu nhìn thấy Thiên Tầm đứng ở phía sau, Đế Tiểu Bạch hỏi, ngươi làm sao tiến vào ra ngoài chờ lấy, rất nhanh liền tốt. Ta xem ngươi nấu cơm là muốn bản thân học tập một lần. Đứng ở Đế Tiểu Bạch sau lưng, Thiên Tầm tiếp tục nói, ngươi quay phim rất bận, ta không có khả năng mỗi ngày đều chờ ngươi trở về làm cơm, ta phải học sẽ tự mình nấu cơm. Dù sao đây cũng không phải là trong tương lai. Lúc kia nàng bận bịu tổng bộ sự tình liền bó tay toàn tập, nơi đó còn có sự tình nấu cơm. Bởi vậy đừng nói nấu cơm, nàng liền xào rau trình tự đều không biết. Vậy ngươi liền đứng ở chỗ này hãy chờ xem. Đế Tiểu Bạch nói một câu, sau đó bắt đầu chỉnh lý những nguyên liệu nấu ăn kia. Nửa giờ về sau, ba món ăn một món canh chuẩn bị hoàn tất. Lúc ăn cơm thời gian, Thiên Tầm nhìn xem Đế Tiểu Bạch, ngươi làm thức ăn rất không tệ, trước kia trong nhà thường xuyên nấu cơm sao không có. Kẹp lên một đũa rau xanh, Đế Tiểu Bạch bình tĩnh mà đạm nhiên nói ra, trong nhà không cần ta làm những chuyện này, trước đó là ở phụ mẫu bên người, về sau đi bên cạnh tỷ tỷ, lúc rất nhỏ liền bồi tỷ tỷ phi thường sủng ái ta, sẽ không để cho ta làm việc. Sở dĩ hắn biết làm cơm những cái này, hoàn toàn cũng là bởi vì nhàm chán không có việc gì thời điểm tự mình làm một chút ăn. Dạng này A Thiên Tầm nhỉ non một câu, không có nói thêm gì nữa. Nói thêm nữa nàng sợ chờ một chút cái đề tài kia lại kéo tới trên người nàng đến. Sau khi cơm nước xong, Đế Tiểu Bạch thu thập bát đũa, nhìn xem Thiên Tầm hỏi, muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút sao? Hiện tại sao? Thiên Tầm nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời sắc, lại nhìn Đế Tiểu Bạch. Ân, buổi tối ra ngoài dạo chơi rất không tệ. Mặc dù thành thị này ồn ào một chút, nhưng đã tới nơi này đều hơn một năm, hắn đã thành thói quen. Tốt. Thiên Tầm gật gật đầu, đi tới trong phòng mình, đổi một bộ quần áo mới đi theo Đế Tiểu Bạch ra cửa. Đi ở ban đêm trên đường phố, khắp nơi đều là người, thanh âm ầm ĩ, nhưng đây chính là thành thị sinh hoạt. Đế Tiểu Bạch tới nơi này một năm quen thuộc, Thiên Tầm liền càng thêm không cần nói. Hai người trên đường đi ai đều không nói gì. Thiên Tầm là bất thiện ngôn ngữ, Đế Tiểu Bạch QNZ không quá giao lưu, vì hai người này chính là như vậy yên lặng đi ở trên đường phố. Đi dạo một lúc sau, liền hồi ở địa phương. Về đến phòng bên trong về sau, Thiên Tầm liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Đế Tiểu Bạch QNZ không có chuyện gì, liền hồi đi đến trong phòng đọc sách. Đế Tiểu Bạch gần nhất tại quay một bộ kịch truyền hình, cổ trang kịch truyền hình. Nội dung cốt truyện là nam chính là nửa người nửa ma, sau đó nữ chính là thần. Nữ chính đại biểu chính nghĩa một phương, muốn giết nam chính, nhưng là lại rất yêu nam chính, không nỡ giết hắn, bồi hồi tại giết cùng nếu mà không giết ở giữa. Nam chính biết do nữ chính xoắn suýt, liền không ngừng tiến công, mắt thấy liền muốn bắt lại nữ chính lại bị người cho nàng dưới vong tình cổ, quên đi nam chính, sau đó lại là đủ loại chiến đấu. Nhớ tới quay chụp chuyện bây giờ, Đế Tiểu Bạch chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Mỗi lần quay phim thời điểm cái kia nữ đều nhìn chằm chằm vào hắn nhìn hắn không kiên nhẫn. Hơn nữa mỗi lần có ôm trò vui thời điểm, nàng hoặc là biểu lộ không đúng chỗ, hoặc là động không làm được vì, bằng không chính là tình cảm không đúng chỗ. Dù sao một đến có thân thể tiếp xúc loại kia trò vui, nàng chính là đủ loại không có ở đây trạng thái. Đối với cái này điểm, đạo diễn đều không biết nói bao nhiêu lần.